Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, top 10. Vô luận là đối mặt Vương Hà Liệt Diễm Kim Điêu hoặc Băng Thạch Thiềm, lão nhị lão tam đều không có chiến thắng nắm chắc. Huống chi, cái này chỉ sợ chỉ là Vương Hà yếu nhất chiến thú mà thôi. Dương Trần nhìn qua vừa mới kết thúc chiến thú, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Vương Hà thân là đại hồn ti đồ đệ, bồi dưỡng chiến thú, khẳng định không chỉ ba cái, mà bây giờ đám người nhìn gần đến trong đó hai cái mà thôi. Rất có thể, hiện trường bất luận kẻ nào, đều không nhìn thấy cái thứ ba chiến thú, bởi vì ít có người có thể dung chuyển liệt diễm kim điêu cùng băng thạch thiềm. Lúc này, Dương Trần cũng chú ý tới, bên cạnh lão nhị cùng lão tam, hai mắt đều mang theo một vòng cảnh giác, nhìn chăm chú băng thạch thiềm. Hiển nhiên vừa mới chiến đấu, để bọn hắn ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Vòng thứ hai trận đầu kết thúc, rất nhanh trận tiếp theo khua chiêng gõ trống bắt đầu. Hiện trường lúc đầu đã ngưng kết không khí, lại lần nữa bị nhen lửa đứng lên, chỉ bất quá lại là không có trận đầu mãnh liệt như vậy. Nhưng là, trong lòng mọi người lại là dâng lên một cỗ cực mạnh chờ mong đến. Muốn nhìn một chút tiêu nhân chiến thú lần nữa biểu hiện. Hiện tại toàn bộ linh ti giải thi đấu người tham dự bên trong, chỉ có tiêu nhân là đám người tương đối xem trọng có thể đối kháng Vương Hà. Về phần những người khác, không có một cái nào là Vương Hà đối thủ. Cho dù là Dương Trần, đều không người xem trọng. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, vòng thứ hai tỉ thí tiến hành qua đi thời điểm, cái tên đó mới bị giao ra. Trận tiếp theo, tiêu nhân đối chiến Vệ Tùng. Lời này vừa mới truyền ra, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền bộc phát ra ngập trời ồn ào thanh âm. Trong mắt mọi người chớp động lên quang mang, cảm xúc cũng bị điều động đến cực hạn. Trận chiến đấu này, đám người thế nhưng là bàn cờ hồi lâu. Tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, cái kia tại nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần thanh niên, đột nhiên chậm rãi mở ra hai mắt. Sau đó hắn vung tay lên, một cái chiến thú liền bị tế luyện mà ra. Quả nhiên, hắn cũng là vận dụng lên một vòng chiến thú. Cái này cuồng bạo ma hùng hung hãn dị thường, chỉ sợ tại cấp 2 chiến thú bên trong đều ít có đối thủ. Lần này, Vệ Tùng chiến thú muốn thảm. Trong mắt mọi người chớp động lên quang mang, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Cho dù là chiến đấu còn chưa bắt đầu, đều là hết sức chăm chú. Dương Trần cũng đem ánh mắt nhìn về phía tiêu nhân chiến thú cuồng bạo ma hùng. Chỉ gặp một cái hơn 20 trượng chiến thú, mạnh mẽ đâm tới, đi vào phía dưới trên chiến đài. Nó tiến lên ở giữa, toàn bộ mặt đất đều đi theo rung động không thôi. Càng có một cỗ khí tức cuồng bạo, như là như cuồng phong, quét sạch toàn bộ không gian. Cái kia cùng tiêu nhân giao đấu Vệ Tùng thấy thế, không khỏi hít một hơi, bị cái này cuồng bạo ma hùng khí tức chấn nhiếp. Nhưng hắn hay là cắn răng một cái, phất tay tế luyện ra bản thân chiến thú. Mặc dù hắn biết mình phần thắng không lớn, nhưng vì tranh đoạt quán quân, tiến tới thu hoạch được cái kia mê người ban thưởng, hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đầu tuyết trắng thương lang xuất hiện tại đường đối nhau đài mặt khác, tuyết huyền lang. Đám người nhìn thấy tuyết này sắc thương lang sát na, chính là kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được. Vệ Tùng vậy mà lại có được tuyết huyền lang. Cái này tuyết huyền lang, tại Bắc vực cực kỳ hiếm thấy. Nó huyết mạch tinh khiết, ẩn chứa kỹ năng cũng là hết sức đặc thù. Chỉ sợ toàn bộ ánh tộc bên trong, cũng rất ít có người có được tuyết huyền lang. Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy tuyết huyền lang sát na, đều là ánh mắt có chút ngưng tụ. Cùng những người khác khác biệt, hắn biết được Bắc Vực Tuyết Huyền Lang chân chính thưa thớt nguyên nhân. Rõ ràng là bởi vì Hỏa Nha đạo nhân Long Vũ, Tuyết Huyền Lang thể nội có được hàn băng, chỉ có đầy đủ thực lực, hắn có thể đóng băng hết thảy chung quanh. Lúc trước tại Bắc Vực thời điểm, cánh đồng tuyết sói còn 10 phần phổ biến, nhưng là trải qua những năm này không ngừng diễn hóa, đặc biệt là Hỏa Nha đạo nhân Long Vũ, để Tuyết Huyền Lang tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể sinh tồn được. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tiến hóa, Tuyết Huyền Lang chẳng những thích ứng chung quanh nhiệt độ cao, càng là tiến hành lợi dụng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng có thể làm đến điểm này Tuyết Huyền Lang dù sao cũng là số ít, trong đó tuyệt đại đa số đều tại trận kia trong lửa lớn rừng rực bị chết. Hỏa Nha đạo nhân làm sao không đem hai cây lông vũ đều cho ta? Dương Trần trong lòng tự nói một câu. Lúc trước hắn vừa tới Bắc Vực thời điểm, tiến nhập một cỗ trạng thái kỳ dị, ngoài ý muốn biết được Bắc Vực nguyên nhân hình thành. Cũng chính là lúc kia, Hỏa Nha đạo nhân đem chính mình rơi xuống bên trong một cây lông vũ đưa cho Dương Trần. Nếu là Hỏa Nha đạo nhân biết Dương Trần ý nghĩ trong lòng, nhất định phải thổ huyết, không thể. Hắn cách xa nhau thời không đưa cho Dương Trần một cây lông vũ, đã đúng là không dễ. Nếu là đưa hai cây, sợ rằng sẽ bị trực tiếp phản phệ thành trọng thương. Bắt đầu, ngay tại Dương Trần ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, Ánh Tuyết đột nhiên hô to một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới Tuyết Huyền Lang đột nhiên có hành động. Chỉ thấy nó đầu tiên là thấp giọng gào lên một tiếng. Một giây sau, liền có một cỗ băng hàn chi lực, lấy thân thể nó làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Chung quanh mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương lạnh. Dù vậy, Tuyết Huyền Lang chung quanh biến hóa, còn xa xa không có đình chỉ. Những cái kia xương lạnh càng kết càng dày. Thời gian dần trôi qua vậy mà lại ba thước có thừa. Nhìn như là đất tuyết đồng dạng, mà lại, thời khắc này Tuyết Huyền Lang toàn thân tái nhợt, lông tóc cũng đều phiêu động đứng lên, như cùng chỗ tại lạnh thấu xương hàn phong ở trong đồng dạng. Chung quanh xương lạnh từ từ khuếch tán, chốc lát sau, chính là đi vào cuồng bạo ma hùng dưới chân. Cho đến lúc này, cuồng bạo ma hùng mới chậm rãi ngẩng đầu, mừng thầm đỏ bừng hai mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tuyết Huyền Lang. Giống, trong lúc bất chợt, một cỗ kinh thiên gầm thét thanh âm từ cuồng bạo ma hùng trong miệng bộc phát mà ra, giống giận rung trời, để vừa mới đến nó dưới chân xương lạnh trong nháy mắt vỡ ra. Cái kia càng xa xôi xương lạnh cũng là bị nhấc lên giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khó tin, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía bay ngược thân ảnh bên trên. Cùng để là Tuyết Huyền Lang, ngắn ngủi yên tĩnh, chung quanh liền bộc phát ra ngập trời xôn xao chi sắc. Cái này sao có thể? Cuồng bạo ma hùng chỉ là gầm rú một tiếng, liền đánh bại Tuyết Huyền Lang. Thực lực này chênh lệch cũng quá lớn a. Tất cả mọi người hít một hơi, bị vừa mới chiến đấu triệt để rung động. Phải biết, Tuyết Huyền Lang thực lực kỳ thật cũng không yếu, thậm chí tại cấp 2 chiến thú bên trong đều tính là người nổi bật. Chỉ có như vậy chiến thú, lại là ngay cả cuồng bạo ma hùng vừa hô đều không chịu nổi. Cái này sao có thể? Bị người có lẽ không hiểu, nhưng Dương Trần lại là hai mắt bé nhỏ đứng lên. Hắn kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, vừa mới mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn hay là từ trong đó nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia cuồng bạo ma hùng nhìn như chỉ là đơn giản vừa hô, nhưng Dương Trần lại là biết, cái này nhìn như phổ thông gầm rú, lại ẩn chứa đa trọng khác biệt lực lượng trùng kích. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Tuyết Huyền Lang phòng thủ trễ. Một lần công kích liền có thể làm ra mấy lần biến hóa. Quả nhiên cường đại, Dương Trần trong lòng âm thầm than thở. Làm đến điểm này, đổi lại võ giả mà nói, chỉ sợ cũng không khó khăn. Nhưng nếu là đổi lại chiến thú, độ khó lại vượt quá tưởng tượng. Cái này không chỉ cần phải linh ti đối chiến thú cực kỳ hiểu rõ, càng là cần linh ti tỉ mỉ bồi dưỡng. Rất nhiều linh ti đều là không cách nào làm đến điểm này. Ván thứ hai bắt đầu. Ánh Tuyết thấy thế, trực tiếp tuyên bố ván thứ hai tỉ thí bắt đầu. Thanh âm này vừa mới truyền ra, Tiêu Nhân Chính là trực tiếp vung tay lên. Bên cạnh hắn một cái khác chiến thú bỗng nhiên phóng tới phía dưới chiến đài. Cái này chiến thú thân hình mạnh mẽ, rơi xuống đất im ắng, nhưng lại có một cỗ cường hoành khí tức phun trào mà ra, chính là Bích Nhãn Hỏa Sư. Bích Nhãn Hỏa Sư hai mắt hiện ra là một loại màu xanh biếc, toàn thân có ngọn lửa màu xanh lam bay lên, nó càng có một đôi cánh vỗ, khiến cho tốc độ cùng tính linh hoạt có rất lớn bảo hộ. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể rơi xuống đất im ắng như là u linh. Không biết lần này Vệ Tùng sẽ tế luyện ra loại nào chiến thú. Nghĩ đến hẳn là mạnh nhất chiến thú, bởi vì nếu là lại thua một ván, hắn liền bị đào thải. Mạnh nhất chiến thú thì như thế nào? Cái này Bích Nhãn Hỏa Sư thực lực thế nhưng là mạnh mẽ hơn Cuồng Bạo Ma Hùng không ít. Hiện tại liền nhìn Vệ Tùng có thể kiên trì thời gian dài bao lâu. Chỉ sợ không cao hơn 10 hơi. Tỉ thí vừa mới tiến hành đến một nửa, đám người liền đã bắt đầu suy đoán kết quả tỉ thí. Đều không ngoại lệ, tất cả đều đối với Vệ Tùng không bao biêu quá lớn kỳ vọng. Thậm chí bắt đầu suy đoán lần này sẽ bao lâu chiến đấu kết thúc. Cái kia suy đoán lâu nhất một vị cũng bất quá 10 hơi mà thôi. Ván thứ hai mở, Ánh Tuyết thấy thế, vừa muốn tuyên bố ván thứ hai bắt đầu. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Nhận thua. Thanh âm này vừa mới truyền ra, liền để cho hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, linh ti giải thi đấu đến ánh mắt vị trí, còn không có người kia chủ động nhận thua. Vệ Tùng là cái thứ nhất chủ động nhận thua qua đi. Vệ Tùng thầm thở dài một hơi. Hắn sở dĩ như vậy là hắn nơi này căn bản nhảy không thô bất luận cái gì một cái. Có thể thắng được Bích Nhãn Hỏa Sư, đừng nói là chiến thắng, có thể kiên trì thời gian 3 cái hô hấp bên trong cũng là căn bản không có. Cùng để chiến thú trọng thương thậm chí mất mạng, vậy không bằng trực tiếp nhận thua. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, hiện trường đám người mới đột nhiên kịp phản ứng. Ánh Tuyết thấy thế, cũng chỉ có thể tuyên bố, Tiêu Nhân chiến thắng, linh ti giải thi đấu tiếp tục. Sau đó tỉ thí, lại là không có Tiêu Nhân chiến thắng dễ dàng như vậy. Rất nhiều chiến đấu đều là cực kỳ kịch liệt, thậm chí đến chết mới thôi. Chiến thú máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ toàn bộ chiến đài. Tại cái này vòng thứ hai lúc sắp đến gần hồi cuối thời điểm, Dương Trần rốt cục xuất chiến. Lần này đối thủ của hắn cũng không tính cường đại, rất nhanh chiến đấu liền kết thúc. Lại qua một lát, vòng thứ hai tỉ thí chính là có một kết thúc. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ 10, tại tất cả mọi người phấn chấn gieo hò bên trong, đảo mắt 10 vòng tỉ thí lần lượt hoàn thành, cuối cùng quyết thắng ra 10 hạng đầu. Nếu muốn nói vòng thứ hai nửa đoạn sau tỉ thí 10 phần huyết tinh, cái kia phía sau 8 vòng tỉ thí liền càng thêm thảm thiết. Rất nhiều chiến thú liên tiếp chết, cho dù là chiến thắng một phương, tuyệt đại đa số cũng đều thân chịu trọng thương, chỉ sợ không cách nào tham dự trận chiến đấu tiếp theo. Cho tới bây giờ, có rất ít linh ti có thể dùng 2 trận tỉ thí kết thúc chiến đấu. Bình thường đều muốn chém giết đầy 3 trận mới có thể giải quyết chiến đấu, nhưng lại có 3 người